Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 375, Hiệp Đàm cùng Thiên Tinh Học Viện. Chịu không được cũng không có việc gì, dù sao ngươi thanh khí thần lực có thể khôi phục nhanh chóng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói, nghe vậy, Lục Huyên sạm mặt lại. Có thể khôi phục nhanh chóng cũng là ngươi chủ động tìm tay vạ lý do. Nhà đầu này đầu bên trong đều suy nghĩ cái gì đâu. Vì võ hồn tiến hóa cũng quá liều mạng đi. Cái này cùng tự mình hại mình không có khác nhau lớn gì à. Đừng làm rộn Tuyết Nhi. Ngươi không đau lòng chính ngươi. Ta còn đau lòng đâu. Lục Huyên nhẹ nhàng vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết đầu. Nói ra. Võ hồn tiến hóa cũng không phải một ngày chi công. Ngươi nhìn ta đều phải đến thanh khí thần chủng hơn 2 năm. Tuy nhiên thuế biến một chút. Nhưng như trước vẫn là Hoàng Kim Long. Khoảng cách Kim Long Vương tầng thứ còn rất xa. Ngươi coi như lại gấp cũng là không có ích lợi gì. Thập nhị dực thiên sứ đây chính là thần vương. Cấp võ hồn như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể thuế biến. Chớ nói chi là ngươi bây giờ liền bát dực thiên sứ đều không nắm giữ tốt. Không muốn quá tốt Cao Vũ Viễn. Loại chuyện này vẫn là từ từ sẽ đến đi. Dù sao chúng ta bây giờ đều còn trẻ. Có nhiều thời gian trưởng thành. Vẫn là làm ra làm chơi ra chơi tốt. Không muốn nóng vội. Thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một tia không tình nguyện. Cũng đúng. Biết rõ võ hồn tiến hóa cơ hội đang ở trước mắt. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không bỏ được buông tay. Người ao đều là tham lam. Lục Huyên ngay từ đầu đạt được thí thần thương thời điểm không cũng muốn lập tức trưởng khống sao. Chỉ là loại chuyện này. Nóng vội là ăn không được đậu hũ nóng. Vẫn là muốn từng bước một đi vững vàng mới là đạo lý quyết định. Không có thế nhưng là. Thiên Nhận Tuyết mà nói mới vừa nói phân nửa liền bị Lục Huyên cắt đứt. Nghe lời, không phải vậy ta tức giận. Lục Huyên nghiêm mặt, nghiêm túc nói, tốt a. Nhìn lấy Lục Huyên cái kia hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ vẫn là lựa chọn bại lui. Tuy nhiên Lục Huyên đối nàng trên cơ bản là ngoan ngoãn phục tùng. Cưng chiều vô cùng, nhưng là Lục Huyên thật nghiêm túc. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng là có chút sợ sợ, lúc này mới ngoan mà. Lục Huyên nhẹ khẽ hôn hôn Thiên Nhận Tuyết môi son, nói ra, người bát dược thiên sứ vừa đạt được không lâu, cần chính ngươi đi khống chế, đi lĩnh ngộ, ngươi cần hoàn toàn trưởng khống lấy nó mới được, chỉ có ngươi hoàn toàn đem cái này võ hồn trưởng khống thấu, mới là lần nữa tiến hóa thời cơ tốt. Ta cũng sẽ mỗi tuần cho ngươi chuyển vận một lần thanh khí. Thần lực, tẩm bổ huyết mạch của ngươi, duy trì ở nó phát triển tính, để nó từ từ thuế biến. Không phải nhất định phải làm loại chuyện đó mới được. Trực tiếp rót vào tuy nhiên hiệu quả kém một chút, nhưng là cũng là có tác dụng. Ngươi không thể cầm thân thể của mình nói đùa, biết rõ không chịu nổi còn làm loạn. Ta tuy nhiên rất muốn, nhưng là ta có thể khắc chế. Ta nhẫn mấy ngày không quan hệ. Thân thể của ngươi mới là trọng yếu nhất. Biết không? Lục Huyên nhàn nhạt mà hỏi. Biết. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Lộ ra đến mức dị thường nhu thuận. Trong lòng của nàng 10 phần cảm động. Cái người xấu xa này thật là vì chính mình suy tính quá chu đáo. Trong lòng của nàng thậm chí có chút hổ thẹn, vẫn luôn là Lục Huyên đang vì nàng dự định, nàng lại không có giúp thế nào trợ qua Lục Huyên, thì liền Chu Trúc Thanh đều có thể một mực đi theo hắn, ủng hộ hắn, ngược lại chính mình, một chút bận bịu đều không thể giúp. Thiên Nhận Tuyết tâm lý có một chút thất lạc, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ta liền muốn hồi Lam Bá Học Viện, theo tin tức, Liễu Nhị Long đã gần như hoàn toàn khôi phục, ta cũng là thời điểm trở về, cùng với nàng giao tiếp một chút học viện. Lục Huyên nói ra, ngươi nhanh như vậy liền phải trở về sao? Thiên Nhận Tuyết con mắt màu vàng óng nhìn lấy Lục Uyên. Trong mắt có nồng đậm không muốn, cũng không phải không trở lại. Làm phách học viện ngay tại Thiên Đấu Thành, ta muốn gặp ngươi kỳ thật rất dễ dàng. Nói không chừng cái nào lúc trời tối ngươi ngủ đến một nửa, đột nhiên liền phát hiện trên giường đột nhiên có thêm một cái người đâu. Lục Uyên Điều vừa cười vừa nói, ngươi nằm mơ đi, ngươi cái người xấu xa này, thật là xấu lắm. Thiên Nhận Tuyết sẵn giọng, vậy ngươi có thích hay không đâu? Lục Uyên vuốt ve Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng tay phải chậm rãi rời xuống. Đừng làm rộn, xú ra hỏa. Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt nhàn nhạt phi hồng. Cái người xấu xa này thật xấu. Đây là vừa sáng sớm đây. Tốt, a, không làm loạn. Tuyết Nhi, có chuyện cần ngươi giúp một chút. Lục Uyên nhẹ nói nói. Là muốn cho ta giúp ngươi muốn làm học viện sự tình tiết lộ cho Chữ Phong Chí. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Không hổ là ta Tuyết Nhi. Cũng là thông minh lanh lợi. Lục Uyên nhẹ nhàng cọ lấy Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Nói ra. Hiện tại hồn đạo khí đều đã làm không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm để Chữ Phong Chí mở mang kiến thức một chút hồn đạo khí uy lực. Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể là đại thổ hào. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn có Tuyết Nhi, ta làm cho ngươi cái kia thanh thần thánh chi kiếm ngươi cảm thấy uy lực như thế nào? Còn tiện tay sao? Mấy ngày nay ban ngày đều chỉ lo chế tác hồn đạo khí. Ngược lại là không có thời gian cùng ngươi thử một lần uy lực. Lục Uyên hỏi, rất tiện tay a, có nó ta cảm giác thực lực của mình tăng cường không ít. Phóng thích hồn kỹ uy lực cường đại hơn nhiều, nhất là thứ năm hồn kỹ uy lực tăng lên hơn 2 lần. Xú gia hỏa, ngươi làm thanh kiếm này thật cùng thích hợp ta đây. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói nói, thích hợp liền tốt. Lục Uyên mang trên mặt mỉm cười, nói ra, thanh này thần thánh chi kiếm hiện tại mặc dù chỉ là cấp 6. Nhưng trên thực tế do ta thiết kế thời điểm là có lưu chỗ trống. Chờ ta hồn đạo sư đẳng cấp tăng lên, nó là có thể lần nữa thăng cấp, cho nên ngươi không cần lo lắng nó theo không kịp cảnh giới của ngươi. Điểm này, ta đã sớm cân nhắc qua. Lục Uyên nhàn nhạt cười cười. Thần thánh chi kiếm có thể nói là hắn hiện tại lớn nhất tác phẩm hoàn mỹ. Tuyệt đối cấp 6 đỉnh phong hồn đạo khí. Chờ hắn hồn đạo sư đẳng cấp tăng lên. Thần thánh chi kiếm tấn cấp cấp 7 hồn đạo khí tuyệt đối không hề có một chút vấn đề. Đến mức cấp 8, thăng cấp xác suất thành công ngược lại là có chút xa vời. Dù sao cái kia là chủ thể quang minh bảo viêm hổ hồn cốt. Chỉ là vạn năm mà thôi, đẳng cấp vẫn là thấp điểm, bất quá cấp 7 cũng đủ, dù sao cấp 7 đối ứng là hồn thánh cảnh giới, các loại Thiên Nhận Tuyết đến hồn đấu la cảnh giới thời điểm. Sợ là đã tiếp nhận thiên sứ chi thần khảo hạch, thậm chí khả năng đã hoàn thành mấy thi, đến lúc đó, thiên sứ thần thần khí thiên sứ thanh kiếm mới là thích hợp nhất Thiên Nhận Tuyết. Có hay không cái này thần thánh chi kiếm cũng liền không trọng yếu. Người suy tính luôn luôn như thế chu đáo. Thiên Nhận Tuyết thanh âm êm dịu. Khắp khuôn mặt là ý cười. Loại này bị người quan tâm cảm giác thực tốt. Đúng rồi, người cái kia học viện chuẩn bị lên cái tên là gì? Cũng không thể còn gọi Lam Phách học viện đi. Thiên Nhận Tuyết mắt to xinh đẹp nhìn lấy Lục Uyên. Mang theo tò mò hỏi. Thì kêu hắn Thiên Tinh học viện đi, ngụ ý thiên đấu cùng tinh la. Dù sao cái này hai đại đế quốc đều là chúng ta muốn chinh phạt đối tượng. Thì theo cái này Thiên Tinh học viện bắt đầu, từng bước một bồi dưỡng chúng ta nhân tài của chính mình cùng thế lực. Sau đó chiếm đoạt hai đại đế quốc, nhất thống đại lục, Lục Uyên ngữ khí leng keng, mang theo tự tin mãnh liệt. Thiên Tinh học viện, tên rất hay. Thiên Nhận Tuyết khóe môi nhỏ vạch, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt lóe ra dị sắc. Đây chính là nàng nam nhân, hùng tâm tráng trí, thần thái phi dương, nghĩ đến,